Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 868 diệt thế kế hoạch khủng bố cơ cấu vũ khí mới. Tô Kiếp lập tức liền theo nữ nhân này trong lời nói. Đã hiểu một chút mánh khóe, đầu, tổ chức tựa hồ là cùng một chút đặc thù cơ cấu. Tinh Anh, tăng thêm rất nhiều tân nhân loại. Đều đã đạt thành một loại chung nhận thức. Cái kia chính là nhân loại nhất định phải đi qua chiến tranh. Bằng không mà nói liền sẽ mất đi sức sống. Chỉ có tại dưới áp lực, tiềm năng của con người mới có thể kích phát ra tới. Này kỳ thật cũng có một bộ phận đạo lý ở trong đó. Đích thật là tại thời đại chiến tranh, nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển được tối vi mãnh liệt. Tại áp lực sinh tồn phía dưới, đủ loại hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật đều một vừa sinh ra. Nhất là đang lãnh chiến thời kỳ, hai bên giằng co, quân bị thi đua, cái kia đủ loại phát minh tầng tầng lớp lớp, thậm chí Tô Kiếp sở dĩ có thể đến dạng này cảnh giới. Kỳ thật cũng là dính đẹp Tô chiến tranh lạnh tiền lãi. Không phải chiến tranh lạnh thời kỳ. Hai đại siêu cấp tập đoàn riêng phần mình đều thành lập siêu cấp tâm lý học phòng thí nghiệm. Nghiên cứu ý thức tinh thần khống chế các loại khoa học. Tô Kiếp cũng không có khả năng thu hoạch được những tài liệu kia. Thành lập lý luận của mình hệ thống. Theo mà đạt tới hiện tại vô cùng kỳ diệu cảnh giới. Chứ danh cá mòi cá nheo lý luận. Kỳ thật cũng có đạo lý. Tại phong bế trong khoang thuyền. Mềm mại cá mòi tại cá nheo truy đuổi phía dưới, cũng giữ vững sức sống, bằng không không có cá nheo áp lực, cá mòi hoàn toàn chính xác sẽ chết mất. Đây là hoàn cảnh bên ngoài tạo thành một loại sinh mệnh kỳ tích. Tô Kiếp tinh thông tu hành, hiểu rõ đạo lý này, tại sống chết trước mắt, người đích thật là rất dễ dàng kích phát tiềm năng. Đại đa số người hắn bây giờ không có bức bách phía dưới. Đều sẽ sinh ra tính trơ. Tính trơ sẽ từ từ khiến cho nhân sinh mệnh mất đi kỳ tích khả năng. Cuối cùng từ từ héo tàn xuống. Chỉ có tại áp lực tình huống dưới. Nhân loại tiến bộ tiềm năng mới sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Kiếp tiên sinh, ngươi cho rằng như thế nào? Nữ nhân trông thấy Tô Kiếp như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ta biết, ngươi kỳ thật cũng là tương đối quan tâm nhân loại. Ngươi sáng lập ra Minh Luân Võ Giáo. Sau đó muốn đem tân nhân loại đều tụ tập đến bên kia làm nghiên cứu. Từ đó tránh cho những người này đối với xã hội nguy hại. Này kỳ thật rất không tệ. Có thể là cách làm là sai lầm. Hiện tại nhân loại quá an nhàn. Luôn cảm thấy trật tự xã hội tại bảo vệ mình. Pháp luật tại bảo vệ mình. Cho nên đều quên chính mình sinh tồn mục tiêu. Kỳ thật đại đa số nhân loại đều là cá mòi. Mà tân nhân loại liền là cá nheo. Suy nghĩ một chút. Nếu như bây giờ phần lớn người bình thường. Đều biết trên cái thế giới này có tân nhân loại tồn tại. Này chút tân nhân loại thể năng. Trí tuệ. Đều vượt xa bọn hắn. Như vậy những người bình thường này sẽ như gì? Bọn họ có phải hay không tuyệt đối sẽ phấn khởi tiến lên, mong muốn leo lên trên, bởi vì người khác có thể làm đến điểm này, ta cũng có thể làm đến. Nếu như không có một cái cọc tiêu, người là không có tiến bộ động lực. Cho nên cái này 100 mét chạy nhanh, thế mà đến 6-3 người cũng là các ngươi làm ra. Tô Kiếp nói. Các ngươi hiện tại dần dần nhường đại chúng tiếp nhận. Trên thế giới này, có siêu nhân tồn tại. Không sai, cách làm của ngươi là nắm đại chúng mơ mơ màng màng. Mà chúng ta thì là muốn đem xã hội tiến hóa. Trần trụi bày ra tại nhân loại trước mặt. Làm cho nhân loại biết xã hội đến tột cùng tiến bộ đến mức độ như thế nào. Nữ nhân nói, ta cảm thấy cách làm của ngươi. Nhưng thật ra là tại chăn heo, ách thiết sự phát triển của loài người, ngươi tự nhận là ngươi làm đều là đúng. Trên thực tế, ngươi làm sai lầm lớn, đặc biệt lớn, ta cho rằng, chúng ta hành động, mới thật sự là chính xác. Nhân loại không thể bị mơ mơ màng màng, phải không? Tô Kiếp cười cười, điểm này ta tán đồng, nhân loại đích thật là được hưởng hiểu rõ tình hình quyền, mà không có khả năng không biết thế giới đến tột cùng sinh ra một loại biến hóa như thế nào. Bất quá, quá trình này hẳn là chậm rãi, có tính kiến thiết, mà không phải trong vòng một đêm. Tư tưởng cùng thế giới quan đều phát sinh bản chất biến đổi. Đây đối với lớn mọi nhân loại tâm lý năng lực chịu đựng cũng không khá lắm. Chúng ta trước vào hóa nhân loại, đối đãi không có tiến hóa nhân loại, hẳn là một loại bao dung. Ôn hòa đạo sư thái độ đi dạy bảo bọn hắn, dẫn dắt bọn hắn, thủ pháp của các ngươi thật sự là quá cấp tiến, mà lại các ngươi muốn dùng chiến tranh thủ pháp tới làm cho nhân loại tại tự giết lẫn nhau bên trong tiến bộ, ta đây không tán đồng. Tự giết lẫn nhau sẽ chết bao nhiêu người, bao nhiêu thiên tài có lẽ sẽ chết ở trong đó. Lại nói, trước kia chiến tranh kỳ thật đại quy mô tính sát thương vũ khí cũng không có nghiên cứu ra đến, nhưng lúc kia một cuộc chiến tranh xuống tới, chết người cũng nhiều vô cùng, huống chi là hiện tại. Hiện tại nếu như phát sinh chiến tranh, ta vẫn là đầu, kỳ thật đều khống chế không nổi. Một khi thật mất khống chế, kiểu mới vũ khí bùng nổ, nhân loại rất có thể chính mình liền gặp tai họa ngập đầu. Chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ đầu cho là mình có khả năng tại đại quy mô hạch mùa đông bên trong sống sót? Chúng ta đều tính toán kỹ. Nữ nhân nói, điểm này ngươi cũng là không cần lo lắng. Chúng ta thậm chí là kiến tạo chân chính nơi ẩn núp. Cái này nơi ẩn núp trình độ chắc chắn không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Dù sao, nghiên cứu của ngươi am hiểu tại tinh thần này cấp độ, tại cơ sở kiến thiết phương diện vẫn là có rất lớn khiếm khuyết, mà lại như lời ngươi nói vũ khí hạt nhân đều đã lạc hậu, kỳ thật trên thế giới còn có kiểu mới vũ khí cũng không có bày ra. Chúng ta hoàn toàn có khả năng khống chế được nổi cục diện. Kỳ thật, cổ đại hoàng đế là thế nào khống chế quần thần? Liền là ưa thích cao cao tại thượng, nhìn xem quần thần ở phía dưới ngươi tranh ta đấu, một phương diện quần thần đấu, chính mình liền an toàn, một mặt khác, hạ thần cùng hạ thần đấu tranh, có thể kích phát song phương sức sống, mà chúng ta bây giờ liền là cao cao tại thượng hoàng đế, châm ngòi người bình thường khởi xướng chiến tranh, tranh đấu lẫn nhau, mà tất cả cục diện, kỳ thật đều tại chúng ta trong khống chế. Nếu như ngươi không nguyện ý gia nhập chúng ta, như vậy chúng ta vẫn là muốn tiến hành kế hoạch này. Chẳng qua là ngươi cùng đoàn đội của ngươi, tại tương lai, cũng khó tránh khỏi sẽ cuốn vào người bình thường trong chiến tranh. Lúc kia, có lẽ ngươi phải bảo vệ người bình thường, ngươi muốn dạy dỗ người bình thường, sẽ đối với ngươi hạ độc thủ. Kỳ thật các ngươi hiện tại kế hoạch còn chưa không phải không có sơ hở nào? Tô Kiếp cười, trên thế giới có rất nhiều đại quốc gia hệ thống vũ khí, các ngươi cũng không có khống chế, nhất định phải mượn trợ chúng ta trí tuệ nhân tạo công phá trong đó phòng ngự mới có thể đi đến khống chế con mắt. Đây cũng là các ngươi lôi kéo ta nguyên nhân, mặt khác mưu kế của các ngươi sẽ không được như ý, bởi vì thế giới này bên trên rất nhiều người vẫn là đứng ở ta nơi này một bên. Tài phần tiên sinh, UD huấn luyện viên, mật hoan tiên sinh, những người này cũng đều là ủng hộ ta. Dĩ nhiên, trong các ngươi trừ đầu ra, còn có một cái thần bí cơ cấu. Này cái cơ cấu, am hiểu nhất là tại phương diện cơ giới chế tạo. Như thế ta nhược điểm, bọn hắn chế tạo ra tài liệu mới, thậm chí có khả năng đối vật chất tối đều tiến hành dẫn dắt. Bọn hắn có thể phát minh ra tới kiểu mới vũ khí, kiến tạo ra được kiên cố nhất nơi ẩn núp. Cái này ta đến lúc đó tin tưởng, ta kỳ thật cũng đang tìm kiếm bọn hắn, đối phó với bọn họ tiếp. hy vọng có thể lấy được đến bọn hắn kỹ thuật mới, nhất là vật chất tối phương diện nghiên cứu. Cái này đơn giản, chỉ cần hợp tác với chúng ta, tự nhiên là sẽ để cho các ngươi liền điểm đạo tập đoàn thu hoạch được toàn kỹ thuật mới, mà lại tiến vào cái kia nơi ẩn núp bên trong. Nữ nhân nói, kỳ thật này cái cơ cấu đã hoàn toàn có diệt thế năng lực, nói cách khác, lợi dụng bọn hắn phát minh kiểu mới vũ khí, có thể nắm hiện tại nhân loại triệt để diệt sạch, chỉ là bọn hắn không muốn làm như vậy mà thôi. Ta biết ngươi tinh thần khống chế cùng thực lực đều vô cùng lợi hại, nhưng ngươi tinh thần khống chế đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì dùng, mà ngươi là không có cách nào đối phó khoa học kỹ thuật của bọn họ. Một khi bọn hắn khởi động diệt thế kế hoạch, nhưng ở kiểu mới vũ khí trước mặt, đoàn đội của các ngươi cùng người bình thường cũng không có khác biệt gì. Chỉ có gia nhập chúng ta mới có thể dùng thu hoạch được bảo hộ. Tô Kiếp nghe thấy lời này, không khỏi nhịn không được cười lên. Ngươi đây là uy hiếp sao? Có ý tứ, ta rất lâu không có nghe được này loại uy hiếp. Bất quá ta cũng không trách ngươi. Ngươi có rất nhiều nơi không hiểu, mà lại đối lực lượng là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao ngươi cũng chỉ là một cái chân chạy. Kỳ thật các ngươi cao tầng một ít chuyện, ngươi cũng không hiểu nhiều lắm. Trong lúc nói chuyện, nữ nhân đột phát hiện tại, ngồi ở trong xe Tô Kiếp biến mất. Hắn là lúc nào đi xuống? Nữ nhân nhíu mày, hỏi trước mặt lái xe. Mặc dù xe này là lái tự động, thế nhưng ở phía trước, vẫn là quan lại cơ bảo tiêu tại trưởng khống. Không có người a, tại xe phía trước có mấy người tài xế kiêm bảo tiêu nói. Chúng ta từ đầu tới đuôi, đều không nhìn thấy bất luận cái gì người. Ngài cũng không có xuống xe, vẫn tại trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Nói là muốn chuẩn bị thấy một người, phải không? Nữ nhân nhíu mày, nắm chung quanh video giám sát điều ra đến xem. Vâng, mấy cái bảo tiêu kiêm lái xe nắm video giám sát điều sau khi đi ra, nữ nhân xem xét tỉ mỉ, phát hiện quả nhiên chính mình từ đầu đến cuối đều trong xe nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có xuống, cũng không có đi gặp cái gì Tô Kiếp. Chính mình chẳng qua là đang nhắm mắt dưỡng thần ở giữa ngủ thiếp đi mà thôi. Trong giấc mộng, có lẽ là gặp được Tô Kiếp, cùng Tô Kiếp nói chuyện phiếm, tiến hành một lần đối thoại. Nói cách khác, Tô Kiếp tiến nhập giấc mơ của nàng. Đây quả thực là cùng cổ đại trong truyền thuyết thần thoại. Mỗi người nào đó nghỉ đêm miếu thờ, trong mộng gặp được thần linh một dạng. Quả nhiên lợi hại, cái này người đơn giản liền là thần linh một dạng. Sau một hồi lâu, nữ nhân mới thanh tỉnh lại, nhíu mày nói một mình, điểm đạo tập đoàn quật khởi, tựa hồ không thể áp chế, này căn bản không phải ta đủ khả năng ngăn cản được. Nếu như hắn muốn đối với chúng ta Lộc Minh tư bản tiến hành chiếm đoạt, ta còn thực sự vô phương ngăn cản hắn, xem ra nhất định phải tăng cường phòng ngự. Giờ này khắc này, Tô Kiếp đã tải đi tới Siberia bí mật trên máy bay. Kỳ thật hiện tại muốn đối phó một người, vô cùng đơn giản, tại phương tiện giao thông, nhất là trên máy bay tiến hành một chút bạo phá, người kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên cái thế giới này, mong muốn giết Tô Kiếp rất nhiều người, bất quá Tô Kiếp cảnh giới bây giờ, bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể toàn bộ thấy rõ cùng bắt, tuyệt đối sẽ không có mảy may bỏ sót, cho nên hắn bình an vô sự đến Siberia, lại đến tỉ tỉ chỗ cái kia căn cứ thí nghiệm. Hiện tại, cái này đã từng tai phần căn cứ thí nghiệm, toàn bộ đều là bị tỉ tỉ Tô Mộc Thần nắm trong tay. Ban đầu tai phần bên trong có rất nhiều người đối nàng không vừa lòng, nhưng tại từng đài người máy tiểu thần chế tạo ra về sau, dần dần liền tiếp quản nơi này tất cả quyền khống chế. Lại cũng không có bất kỳ người nào dám biểu đạt không vừa lòng. Lão đệ, ngươi tới thật đúng lúc, nhìn một chút ta mới nghiên cứu ra tới chip. Lúc này,